Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 304 cấp. Nhưng là hiện giờ lại đã hiểu, cảm tình không phải một người nỗ lực tới gần liền có thể. Có đôi khi, chẳng sợ ngươi thiêu đốt chính mình, giống như thiêu thân giống nhau, người kia không thích ngươi, chính là không thích ngươi. Chỉ thế mà thôi, chẳng sợ vô số trong đêm tối cô độc thương tâm, nhưng là thì tính sao? Sinh hoạt làm theo muốn quá đi xuống. Nàng không phải một người, nàng còn có nàng gia gia cùng đệ đệ. Chẳng sợ nàng mặt trong mặt ngoài ở cùng thôn người trước mặt mất hết, nhưng là này đó ở sinh hoạt trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Nàng vẫn là nếu không đoạn nỗ lực làm việc, nỗ lực sống sót, vì đệ đệ tương lai cũng có trở nên nổi bật cơ hội, vì gia gia có thể ăn no mặc ấm. Tịch Ly nhìn Đại Ngưu thôn một cái bán tiệm sách, nơi này đã khai thư viện, mà nhà này tiệm sách là nhất tới gần thư viện, cho nên lui tới người cũng rất nhiều. Chẳng qua hai ngày này đoàn người vội vàng ăn Tết, trong tiệm lưu lượng khách nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Đi vào đi. Trưởng quầy mở buồn ngủ mông lung đôi mắt, khách nhân mua thư vẫn là văn phòng tứ bảo. Tịch Ly lấy ra một lọ luyện khí đan, trực tiếp đặt ở trưởng quầy trước mắt, chỉ vào nơi xa bờ sông: cô nương, cho nàng ở ngươi nơi này an bài cái công tác. Trưởng quầy mị mị nguyên bản liền không lớn đôi mắt: khách quý, tông môn người. Trưởng quầy cả kinh, lập tức khom lưng: gặp qua sư tỷ. Lưu phú quý không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng còn có thể đều gặp được trong tông môn thiên tài. Tịch Ly tuổi tác không lớn, nhưng là có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hắn tu vi, thực lực tuyệt đối ở hắn phía trên. Hắn chỉ là ngũ linh căn, hơn nữa linh căn căn thực còn không tốt, lúc trước bởi vì tâm tính không tồi mới miễn cưỡng tiến vào Vạn Đạo Tông tạp dịch phong, sau lại đột phá đến luyện khí sơ kỳ, chậm chạp vô pháp đột phá luyện khí trung kỳ, nghĩ thọ nguyên vô nhiều, chi bằng tiến vào thế tục giới hưởng thụ một chút sinh hoạt, lại nối dõi tông đường, lưu lại chính mình con nối dõi, sau lại đi vào nơi này. Phát hiện nơi này là tông môn quản hạt mà nơi này bởi vì năm đó kia đầu yêu thú ngã xuống tẩm bổ này phương thổ địa, tất nhiên là so địa phương khác linh lực muốn nồng đậm một ít, cho nên liền cũng tại đây phồn hoa lại không mất hương vận Đại Ngưu thôn an cư xuống dưới. Còn khai một cái tiệm sách, mà tiệm sách tấm biển thượng liền có bọn họ tông môn đệ tử mới biết được đồ án. Nhìn trước mặt đan dược, Lưu Phú Quý vui sướng. Này luyện khí đan vẫn là cao giai, nếu là dùng nói không chừng hắn còn có hy vọng đột phá luyện khí trung kỳ, như vậy lại có thể nhiều ra mấy năm thọ nguyên. Không biết người nọ là ngươi, chỉ cần cho nàng an bài một cái công tác liền hảo, dư lại dựa nàng chính mình nỗ lực, mặt khác không cần phải xen vào, đừng làm những người khác biết, bao gồm người kia. Có thể chứ? Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Trưởng quầy nháy mắt minh bạch Tịch Ly nói. Tịch Ly tuy rằng giúp người kia, nhưng là khả năng lại cùng người nọ quan hệ giống nhau, thậm chí có khả năng chỉ là bởi vì nhất thời đồng tình mà thôi. Tịch Ly cấp Trình Khê an bài một cái có thể kiếm tiền cơ hội, nhưng là kết cục như thế nào còn phải dựa nàng chính mình. Rốt cuộc có đôi khi không phải cấp càng nhiều liền càng tốt, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ảo cảnh trung Trình Khê cả đời bồi Tịch Tiên, vì hắn sinh nhi dục nữ, bồi hắn đồng cam cộng khổ, bọn họ đi qua vô số cái năm tháng, trải qua quá sinh lão bệnh tử. Cái kia nữ tử nhu nhược, nhưng là lại không mềm yếu. Nàng không biết ảo cảnh rốt cuộc có phải hay không thật sự, nếu Tịch Tiên trong lòng có người, như vậy nàng cũng hy vọng cái này cô nương có thể có chính mình hảo quy túc, hoa nở hoa rụng hoa, không hối hận. Duyên tới duyên đi, duyên như nước đông du dương mà dồn dập. Tiếng chuông vang vọng ở rộng lớn trong cung điện. Báo, báo. Một con binh nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng đại điện, ngồi ở trong đại điện người tức khắc sốt ruột đứng lên, báo cáo bệ hạ. Quốc sư đại nhân vẫn. Tức khắc trong đại điện quỳ xuống một mảnh người. Đông Lăng Thương bùm một tiếng ngã ngồi ở trên long ỷ, chỉ thấy phía dưới vừa mới báo tin người đột nhiên toàn thân run rẩy, Thanh Hắc trên mặt nổi lên xám trắng. Đại điện thượng chúng đại thần tức khắc kinh lùi lại vài bước, mau. Mau, hắn muốn phát tác, người tới a, mau đem hắn thiêu, người tới a. Trong điện tức khắc loạn thành một đoàn, Đông Lăng Thương sắc mặt khó coi nhìn ngoài điện kia cao. Cao bốc cháy lên đống lửa, này đã không biết là đệ mấy cái. Liền ở 2 tháng trước, Thắng Vũ Vương triều một cái biên thành truyền đến báo nguy. Thỉnh cầu đại quân duy trì, nói là nơi đó đã xảy ra ôn dịch. Đóng giữ nơi đó binh lính. Ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền xuất hiện sắc mặt biến hắc. Toàn thân cứng đờ. Toàn thân xuất hiện than trì sắc lấm tấm, vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng đây là cái gì? Dịch bệnh, vương triều còn hướng nơi đó phát mấy phê vật chất, thậm chí còn phái ra một đám ngự dụng thái y đi trước, chỉ là bắt đầu thời điểm còn truyền đến tin. Tức tốt, nói là bị khống chế, nhưng là chẳng qua mấy ngày mà thôi. Liền xuất hiện không thể khống chế cục diện, sau lại bọn họ lại cứu giúp vài lần. Đều không có quay lại. Thậm chí là mặt khác mấy cái tới gần quốc gia đều xuất hiện tình huống như vậy, lúc này mới làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Mà đã có mấy cái tiểu quốc, ra xuất hiện mấy cái thành thị, luân hãm, bọn họ vì giảm bớt bá tánh khủng, hoàng, phong, khóa tin tức mà quốc sư phỏng chừng là thứ gì tác quái. Cũng từng phái quá quốc sư điện đệ tử đi qua. Nhưng là những người đó ngược lại rơi xuống không rõ, liền ở 7 ngày trước. Quốc sư tự mình đi trước nghiêm trọng nhất địa phương. Lại chưa từng tưởng đã xảy ra chuyện như vậy, cái này làm cho mọi người càng thêm kinh hoàng. Nhìn về phía một bên người hầu, Ngô Nhi Ngọc Nhi nhưng có tin tức, bệ hạ, vương tử khả năng bị tiên môn sự tình trì hoãn. Bệ hạ chỉ cần chờ một chút, dư lại nói. Hắn cũng nói không nên lời. Đã qua đi lâu như vậy. Truyền tin người đều còn không có tin tức. Cũng không có nói là đưa đến không có. Bọn họ sợ chính là đang ở tiên môn Ngọc Vương bệ hạ quên mất. Bọn họ này đó còn tại thế tục giới người. Nhưng càng sợ là những cái đó truyền tin người còn không có đưa đến vạn đạo tông quản hạt địa phương. Cũng đã, mà bọn họ đã chờ không nổi đã bao lâu. Hiện giờ sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe nói, nếu là bệnh, biến người không có được đến kịp thời xử lý, qua không bao lâu liền sẽ nổi điên, khắp nơi cắn người, mà bị cắn người, cũng sẽ biến thành như vậy kẻ điên, hiện giờ khắp nơi đã có ẩn ẩn áp không được thế. Nếu là còn không thấy tin tức, này Thắng Vũ Vương triều, chắc chắn đại loạn, mà này thiên hạ, cũng đem đại loạn, Đông Lăng Thương nhắm mắt, đôi tay nhịn không được run rẩy. Hai tấn sớm đã hoa dâm, Tịch Ly sắc mặt ngưng trọng nhìn nơi xa. Nơi đó một mảnh xương đen, tử khí trầm trầm, kia đồ vật nàng quá quen thuộc, nguyên bản tính toán hồi tông môn nàng. Mới đi ra thôn trang không lâu, liền gặp một hàng binh lính, bọn họ vết thương đầy người. Sắc mặt thanh hắc, nhưng là để cho Tịch Ly cảm thấy tình thế nghiêm trọng chính là bọn họ trên người tử khí, mà chẳng qua là một ngày thời gian. Nơi xa tử khí cũng đã tràn ngập hảo xa, Tịch Ly không hề làm dừng lại. Nhanh chóng đem hướng về Đại Ngưu thôn đuổi, đồng thời trên tay tông môn lệnh bài xuất hiện. Hướng về lệnh bài gửi đi tin tức, báo cho nơi này sự tình. Chỉ là thử rất nhiều lần, tin tức đều không có truyền tống đi ra ngoài. Hết chương.